Không sai, Sở Mỗ đến từ Đại lục Thâm Lam, bởi vì một ít nguyên nhân, xảy ra chuyện ngoài ý muốn đến vùng biển Thiên Lam, ta muốn quay về, nghe nói Thánh Vương của Thánh Vương Điện biết con đường nào đi tới Đại lục Thâm Lam nên tới đây bái phỏng. Sở Mộ trực tiếp nói rõ mục đích tới Thánh Vương Điện cũng muốn phải nói vòng vo. Thì ra là thế, Thánh Vương Điện của ta thật có lộ tuyến đi tới Đại lục Thâm Lam. Thánh Vương thứ 8 gật đầu nói ra, mặc dù nó không có bao nhiêu giá trị, nhưng chính là tiền bối Thánh Vương Điện lưu lại, không thể để người ngoài quan sát. Thánh Vương các hạ không biết ta cần trả giá thế nào? Sở Mộ hỏi trực tiếp. Không cho người ngoài quan sát không phải tuyệt đối, phải xem ngươi trả giá thế nào, mục đích của đối phương là gì mà thôi. Không biết Sở Mộ các hạ cảm thấy nhân tộc vùng biển Thiên Lam chúng ta thế nào? Thánh Vương thứ 8 hỏi, vấn đề này không phải hỏi chung chung. Ta chỉ tới đây thời gian ngắn, tiếp xúc không đủ cho nên ta không có cái nhìn gì. Sở Mộ đáp lại một câu nói thật, cách trương.